Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, cách ly. Những video này tổng cộng chỉ có không đến 10 phút đồng hồ chiều dài. Bất quá nó là lặp lại phát ra, cho nên cho tới bây giờ như cũ tại chiếu phim bên trong. Vương Hạo đi ra phía trước, đem ánh mắt phóng tới cỗ thi thể kia bên trên. Liền phát hiện, cỗ thi thể này cùng trước đó những thi thể này cũng không giống nhau. Có rất rõ ràng một điểm là, cái này phi hành gia cũng không phải là bởi vì tự sát mới chết đi. Chí ít, Vương Hạo tại hắn trên thân thể cũng không có tìm được có thể giết chết chính mình đồ vật. Hắn chế phục cũng cùng còn lại thi thể khác biệt. Một tên đi theo nhân viên thấp giải thích rõ mà nói. Đây là thuyền trưởng chế phục. Hắn là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng. Khác một tên binh lính thì nói, ta đã thẩm tra đến trong tấm hình tên kia tiểu nữ hài thân phận tin tức. Hắn là người thuyền trưởng này nữ nhi. Vương Hạo mặc gật đầu, nói, bắt đầu số liệu thu thập đi. Điện tử trinh sát tiểu đội lập tức bắt đầu tìm kiếm tin tức thông đạo. Bắt đầu thu thập phi thuyền nhật ký tin tức. Vương Hạo thì lẳng lặng nhìn lấy cỗ thi thể này. Nếu như nói là bởi vì trên thân thể loại này thối rữa mang đến thống khổ, mới đưa đến những cái kia phi hành gia kết thúc sinh mệnh mình. Như vậy loại thống khổ này đến tột cùng mãnh liệt đến mức nào? Mà, tình nguyện chịu đựng loại thống khổ này, cũng phải sống lâu một chút thời gian ngươi, là muốn nhìn nhiều nữ nhi của mình. Thật sao? Công tác nhân viên bận rộn, Vương Hạo trong lòng thì đã đối với nơi này tình huống làm ra sơ bộ phán đoán. Có thể gây nên toàn thân thối rữa, cũng dẫn phát kịch liệt thống khổ chứng bệnh. Nhân loại chữa bệnh cơ cấu đã phát hiện lời, nhưng này chút chứng bệnh toàn bộ đều là có thể chữa trị. Mây mưa phi thuyền là một chiếc trọng hình vận thâu thuyền. Dạng này trên phi thuyền có hoàn mỹ chữa bệnh công trình cùng chuyên môn chữa bệnh nhân viên đi theo. Bọn họ hoàn toàn có năng lực giải quyết bất luận cái gì đã phát hiện có thể gây nên thối rữa chứng bệnh. Nhưng sự thật lại là, cả chiếc trên phi thuyền sở hữu công tác nhân viên toàn bộ chết bởi lần này tật bệnh. Như vậy thì có thể nói rõ một điểm. Vương Hạo mặc tự hỏi, suy nghĩ dần dần minh ngộ đứng lên. Đó cũng không phải nhân loại đã biết tật bệnh, cho nên trên phi thuyền trang bị chữa bệnh về, dự trữ dược vật cùng đi theo chữa bệnh nhân viên mới đối này thúc thủ vô sách. Tại với thân thể, người đã giải cho tới bây giờ trình độ, lại khoa học kỹ thuật cũng phát triển cho tới bây giờ trình độ tình huống phía dưới. Phát hiện mới tật bệnh, cũng đem giải quyết, đối với con người mà nói cũng không tính là gì đại sự. Nhưng lần này sự kiện lại cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Trọng yếu nhất một điểm là, lần này tật bệnh cũng không phải là bạo phát tại nội bộ nhân loại, mà chính là bạo phát tại một chiếc phi thuyền bên trong. Đồng thời, chiếc phi thuyền này vừa mới kinh lịch dài dằng dặc tinh tế vận chuyển. Cái này mang ý nghĩa rất nhiều thứ, thậm chí có khả năng biểu thị một ít cực kỳ đáng sợ hậu quả. Vũ trụ mênh mông, chúng ta đối vũ trụ hiểu biết như cũ bất quá là giọt nước trong biển cả. Chiếc phi thuyền này bên trong sự tình, chỉ sợ rất khó cùng vũ trụ hoàn cảnh thoát ly quan hệ. Mà nếu như loại bệnh này có thể tại trong nhân loại đại quy mô lưu hành, như vậy hắn không hề nghi ngờ là một tràng tai nạn. Nhất là đối với hiện nay nhân loại văn minh tới nói. Mặc dù chỉ là một tên y học gia, nhưng Vương Hạo như cũ rất rõ ràng biết, hiện tại nhân loại văn minh đã chịu không được quá nhiều khó khăn trắc trở. Dài dằng dặc đào vong đã hao hết đám người tinh lực cùng kiên nhẫn. Năng lực chịu đựng đã bị phát huy đến cực hạn. Nếu như, Vương Hạo không dám tưởng tượng cái chủng loại kia hình ảnh. Đội trưởng, chúng ta đã hoàn thành tương quan thu thập nhiệm vụ. Một tên công tác nhân viên hướng Vương Hạo báo cáo. Vương Hạo từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hơi hơi gật đầu. chúng ta đi. Một đám công tác nhân viên đi theo Vương Hạo cùng nhau đi ra ngoài. Tại hội tụ còn lại dò xét nhân viên về sau, đám người lại một lần nữa đi vào bay cửa khoang thuyền chỗ cái kia trong đại sảnh. Đứng tại quá độ trong khoang thuyền, nhìn qua phía trước này ngổn ngang lộn xộn dữ tợn thi thể. Vương Hạo trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Mời các ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được giết chết các ngươi hung thủ, cho các ngươi báo thù. Quá độ khoang thuyền cửa khoang chậm rãi hạ xuống, đem những thi thể này lại một lần nữa phong bế tại mây mưa hào trong phi thuyền. Vương Hạo bọn người thì đến trước đó ngồi này chiếc trinh sát phi thuyền bên trong. Điện tử trinh sát tiểu đội vừa rồi đã đối mây mưa phi thuyền làm ra tuyển đường đi sửa đổi. Giờ phút này, nó phần đuôi người động cơ, cùng trên thân tàu tư thái điều chỉnh động cơ đã bắt đầu công tác. Thôi động to lớn thân tàu chậm rãi cải biến phương hướng đi tới. Ở sau đó trong thời gian, nó đem lấy hơn 300 năm chu kỳ quay chung quanh Phượng Hoàng Tinh vận chuyển. Sự tình một ngày không có điều tra rõ ràng, nó liền một ngày vô pháp tiến vào tinh hệ nội bộ. Vô pháp cũng không chỉ có mây mưa phi thuyền chính mình. Trước đó đã tiến vào trong phi thuyền dò xét qua kiểm tra khu vực công tác nhân viên. Cùng Vương Hạo một đoàn người, toàn bộ đều không thể tinh hệ nội bộ. Tổng cộng 3 chiếc phi thuyền liền tại cái này hư vô trong thái không mặc mặc cùng đợi. Quá lớn ước mấy giờ thời gian, một cái hạm đội lại tới đây. Cái này hạm đội từ 17 chiếc phi thuyền tạo thành. Trong đó 15 chiếc phi thuyền có được rõ ràng chiến đấu ngoài phi thuyền đồng hồ. Khác 2 chiếc phi thuyền thì rõ ràng là dân dụng phi thuyền. Tại đến nơi này về sau, 15 chiếc chiến đấu phi thuyền lặng yên tản ra, đem bao quát mây mưa phi thuyền ở bên trong 3 chiếc phi thuyền vây quanh ở trong đó. Này 2 chiếc dân dụng phi thuyền thì chạy chậm rãi đến điều tra phi thuyền bên cạnh. Cùng lúc đó, một đạo sóng điện tiến vào Vương Hạo trang bị máy truyền tin bên trong. Vương Hạo ngươi tốt, ta là tập 6 đoàn quân cấp dưới thứ 3 đặc chủng tác chiến hạm đội người phụ trách. Từ giờ phút này bắt đầu, nên không vực từ hạm đội của ta chấp hành phong tỏa nhiệm vụ. Không có ta cho phép, bất kỳ người nào, bất luận cái gì phi thuyền không cho phép tiến vào hoặc là rời đi nơi này. Cùng ngoại giới truyền tin cũng chỉ có thể tại từ bên ta khai mở chuyên dụng tần số truyền tin bên. Trong tiến hành, ngươi vừa tất cả vật tư, trang bị, nhân viên nhu cầu đều muốn từ bên ta thay xử lý. Thu đến, Vương Hạo nói, bên ta kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, bên ta đã vì ngươi điều phối một chiếc chữa bệnh phi. Thuyền, nên trong phi thuyền có được tất cả mọi thứ ngươi cần chữa bệnh nghiên cứu khoa học máy móc. Ngươi có thể tại chiếc phi thuyền này bên trong đối ngươi thu thập được đánh dấu tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, ngươi còn có thể thông qua chuyên dụng tần số truyền tin cùng ở vào Lam Tinh phía trên chữa bệnh chuyên gia đoàn đội tiến hành thời gian thực câu thông. Chữa bệnh chuyên gia đoàn đội sẽ đối với ngươi nghiên cứu giúp cho thời gian thực ủng hộ. Thu, đến, được, hiện tại xin tất cả nhân viên không quan hệ rút lui. Bên ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị một chiếc sinh hoạt phi thuyền. Đang điều tra kết thúc trước đó các ngươi đem ở tay nơi này chiếc trong phi thuyền. Đến tiếp sau như lại có cần lên thuyền thực địa dò xét nhiệm vụ. Cũng để cho các ngươi chấp hành. Các đội viên liếc nhau, đồng thời đáp ứng một tiếng. Này chiếc dân dụng phi thuyền cùng điều tra phi thuyền kết nối. Cùng Vương Hạo cùng nhau từng tiến vào mây mưa phi thuyền, các đội viên liền toàn bộ tiến vào trong. Đó, về sau, chiếc phi thuyền này lại cùng kiểm tra khu vực này chiếc phi thuyền nhỏ kết nối. Đem kiểm tra khu vực công tác nhân viên cũng dung nạp đến trong đó. Tất cả mọi người biết, trừ phi sự kiện điều tra kết thúc, chứng minh mây mưa hào trong phi thuyền cũng không tồn tại đủ để đối với nhân loại tạo thành trọng đại uy hiếp cương liệt truyền nhiễm tật bệnh, lại hoặc là chứng minh những này từng tiến vào mây mưa phi thuyền người cũng chưa cảm nhiễm. mấy người này mới hội được phóng thích, mới có thể khôi phục tự do. Nếu không, những người này đem ở này chiếc chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị ở lại trong phi thuyền vượt qua một đời. Vương Hạo cũng giống như thế, nhưng cùng những người còn lại không giống nhau là Vương Hạo trên thân còn gánh vác có một cái khác sứ mệnh. Vương Hạo là đối kháng những khả năng này tồn tại cương liệt tật bệnh hạng nhất chiến sĩ. Ở sau đó trong thời gian, Vương Hạo đem tự mình đối nó triển khai nghiên cứu, điều tra lần này sự kiện phía sau chân tướng. Vương Hạo không biết mình đem đối mặt cái gì, cũng không biết tại phía trước có bao nhiêu nguy hiểm cùng đợi chính mình. Thân là một tên bệnh truyền nhiễm học chuyên gia, Vương Hạo rõ ràng biết vi trùng phương diện chiến trường cũng không so súng pháo chiến hạm chiến trường an toàn. Ở chỗ này, khả năng hơi một cái sơ sẩy liền sẽ có người chết đi. Lại nguyên nhân cái chết vô cùng kỳ quặc, liền làm sao chết cũng không biết. Tại thi hành nhiệm vụ lần này trước đó, Vương Hạo liền đã biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm chỗ. Nhưng Vương Hạo như cũ nghĩa vô phản cố tới. Vương Hạo thậm chí chính mình cũng không biết chính mình vì sao có thể kiên quyết như vậy. Tại vi trùng sở nghiên cứu sở trưởng vừa tuyên bố có nhiệm vụ này cần người đi chấp hành thời điểm, chính mình liền không chút do dự báo danh, lại xuất phát từ nghiên cứu phương diện cân nhắc, cự tuyệt lấy robot thay thế mình tiến hành thực nghiên cứu đề nghị. Vương Hạo chỉ biết là, cho tới bây giờ, chính mình còn không có hối hận. Một cái khác chiếc dân dụng phi thuyền lại tới đây, cũng cùng Vương Hạo ngồi điều tra phi thuyền kết nối. Vương Hạo đầu tiên đem đánh dấu cách ly trang bị cùng trên người mình vũ hàng phục tiến hành nghiêm ngặt đến có chút rườm rà trừ độc, sau đó mới đưa chính mình thu thập được đánh dấu thông qua đặc thù thông đạo vận chuyển đến đánh dấu phòng chứa đồ, cũng nghiêm ngặt cách ly. Về sau lại chấp hành một lần trừ độc trình tự, mới đưa vũ hàng phục cởi xuống. Càng là tại ở gần nguy hiểm địa phương, càng là phải nghiêm khắc chấp hành chế độ. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng bảo đảm chính mình an toàn. Vương Hạo đối điểm này mà biết quá sâu. Bận rộn xong đây hết thảy, cách loại đặc biệt pha lê nhìn lên trước mặt một tên mây mưa phi thuyền thuyền viên thi thể. Vương Hạo biết, một tràng chiến dịch sắp khai hỏa. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tinh hệ nội bộ, hằng tinh vờn quanh quỹ nói, người canh gác, hào quang học thiên văn quan trắc trong căn cứ. Một tên nghiên cứu viên chính ở một bên ngâm nga bài hát, một bên thuần thục xử lý ống nhòm chỗ quan sát được quang học tín hiệu. Người canh gác kính thiên văn là nhân loại văn minh đào vong đến Phượng Hoàng tinh hệ về sau sở kiến tạo lớn nhất một cái quang học kính thiên văn. Nó là nhân loại văn minh quan sát xung quanh tinh tế hoàn cảnh lớn nhất có mạnh mẽ vũ khí. Nó mỗi thời mỗi khắc đều tại đối tinh không triển khai quan sát. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng số liệu sinh ra. Xử lý những này số liệu là các nhân viên làm việc công việc thường ngày. Đám người cũng sớm đã thói quen, nhưng hôm nay số liệu tựa hồ có chút không giống bình thường. Những này khác biệt rất nhanh liền bị cái này công tác nhân viên phát giác. Sau đó đem đơn độc lấy ra, nhìn lấy những này số liệu, cái này công tác nhân viên mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Cái này 7 viên hằng tinh cũng không phải là biến tinh. Hắn cường độ ánh sáng vì cái gì tại trong vòng 24 tiếng phát sinh vạn phần thứ 2 biến hóa, là hành tinh lăng nhật hiện tượng đưa đến sao? Cái này công tác nhân viên tự hỏi, thuận tay đem sự biến hóa này ghi chép lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.